Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5012, đánh cọng lông A. Chương 5016, đánh cọng lông A. Cái này, nghe được Bát Vĩ Hắc Long lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Nếu như gia hỏa này, thật hạ quyết tâm một lòng trốn chạy, Chu Hoành Vũ còn thật không có biện pháp gì, cho dù thông qua thứ nguyên môn, có thể trong nháy mắt đến đối phương phụ cận. Thế nhưng là khi nhìn đến Chu Hoành Vũ trong nháy mắt, đối phương cũng có thể quay đầu tiếp tục chạy trốn. Tại phương diện tốc độ, gia hỏa này tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nói, cho dù ta thu hồi binh khí, chiến thắng ngươi lại như thế nào? Ngoặc kép, không thế nào a, ngươi đều chiến thắng ta, vậy ta còn không phải đảm nhiệm giết đảm nhiệm toác sao? Cái kia Bát Vĩ Hắc Long ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói, nói đơn giản, chấm ngoặc kép, ngươi phong ấn vô tận chi nhận, ta liền tử chiến không trốn. Về phần những chuyện khác, tự nhiên là dùng vũ lực phân cao thấp. Người nào thắng, ai liền nắm giữ quyền quyết định. Nghe được Bát Vĩ Hắc Long lời nói, Chu Hoành Vũ hơi hơi trầm ngâm, liền thống khoái đáp ứng xuống. Bây giờ, song phương đều đã thăm dò rõ ràng lẫn nhau sâu cạn. Nếu như Chu Hoành Vũ không phong cấm chính mình vô tận chi nhận, như vậy, Bát Vĩ Hắc Long thật sự là không cần thiết tìm tai vạ. Một lòng chạy trốn liền tốt, tối thiểu nhất có thể sống đến một mạng. Về phần Chu Hoành Vũ, nếu như không phong cấm vô tận chi nhận, cũng chỉ có thể vĩnh viễn tại cái này trong biển sâu chơi bắt miêu miêu trò chơi. Mà lại hắn rất có thể vĩnh viễn cũng đuổi không kịp ra hỏa này. Đã như vậy, cái kia Chu Hoành Vũ liền không thể không liều một phen. Dù sao, cho dù thu hồi vô tận chi nhận, Chu Hoành Vũ cũng tự nhận sẽ không thua. Tối thiểu nhất, sinh mệnh phía trên là tuyệt đối không có nguy hiểm. Lẫn nhau ước định về sau, Chu Hoành Vũ phong cấm chính mình vô tận chi nhận, mà Bát Vĩ Hắc Long cũng phong cấm chính mình phun ra đẩy mạnh. Vì ngăn chặn có người gian lận, song phương đồng thời trao đổi băng phôi ý chí. Tại băng phôi ý chí chứng kiến dưới, ký kết khế ước, theo khế ước ký kết, Chu Hoành Vũ vô tận chi nhận trong nháy mắt biến mất tại trong hai tay. Cùng lúc đó, Bát Vĩ Hắc Long trong thân thể siêu cấp phun ra cấu tạo cũng triệt để bị băng phôi chi lực lấp đầy. Cơ hồ trong cùng một lúc, Chu Hoành Vũ cùng Bát Vĩ Hắc Long liền cùng lúc đã mất đi tự thân mạnh nhất dựa vào. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ lực phá hoại trong nháy mắt thấp xuống gấp trăm ngàn lần, mà Bát Vĩ Hắc Long tốc độ cũng trong nháy mắt thấp xuống gấp trăm ngàn lần, đã mất đi siêu cấp phun ra về sau. Cái này Bát Vĩ Hắc Long tốc độ trong nháy mắt liền biến đến không có ý nghĩa bắt đầu. Chu Hoành Vũ tốc độ ngược lại so cái này Bát Vĩ Hắc Long mau ra không biết bao nhiêu lần. Nếu như Chu Hoành Vũ muốn chạy trốn lời nói, cái này Bát Vĩ Hắc Long là nói cái gì cũng đuổi không kịp. Theo vô tận chi nhận cùng siêu cấp phun ra bị phong cấm, sau một khắc, Bát Vĩ Hắc Long chậm rãi phát sinh biến hóa. Hắc hắc hắc, liên tiếp tiếng cười âm trầm bên trong, cái kia Bát Vĩ Hắc Long hình thái dần dần phát sinh biến hóa. Nhìn kỹ lại, cái kia Bát Vĩ Hắc Long tám đầu cái đuôi nhao nhao biến thành tám đầu mọc đầy rác hút xúc tu. Nguyên bản long đầu cũng biến thành bằng phẳng hình dáng. Cái này cái nào là cái gì Bát Vĩ Hắc Long a? Đây rõ ràng là một cái hơn 3000 mét lớn lên cự hình bạch tuộc a. Tại cái này băng phôi chiến trường bên trong, loại này cự hình bạch tuộc, Chu Hoành Vũ là gặp qua. Trước kia, tại băng phôi chiến trường khu vực bên ngoài thời điểm, Chu Hoành Vũ đã từng tự tay chém giết qua rất nhiều tương tự sinh vật. Nói trắng ra điểm, đây chính là Ngân Quang Tinh Nha Bát Chảo Quái lão tổ tông a. Ngân Quang Tinh Nha Bát Chảo Quái, Kim Quang Tinh Nha Bát Chảo Quái, Hồng Quang Tinh Nha Bát Chảo Quái phía trên chính là tôn này đại thánh cảnh Tinh Nha Bát Chảo Quái lão tổ tông. Cả người thực lực thẳng tới đại thánh cảnh, trách không được Gia hỏa này chạy nhanh như vậy đây. Phổ thông bát chảo quái. Tốc độ liền đã rất nhanh. Làm bát chảo quái lão tổ tông. Gia hỏa này tốc độ. Càng là gấp trăm ngàn lần tại phổ thông bát chảo quái. Trong hải dương. Tốc độ nhanh nhất. Cũng là cái này bát chảo quái lão tổ. Không có cái thứ hai. Bất quá bây giờ. Một khi phun ra bị phong cấm về sau. Gia hỏa này tốc độ. Liền thật sự là không có sức lực. Chẳng những không vui. Thậm chí có thể dùng chậm chạp để hình dung. Đôi mắt nhìn nhau mấy hơi thời gian. Sau một khắc. Cũng không biết ai trước ai sau. Song phương đột nhiên một cái công kích. Va chạm vào nhau. Phanh ba. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Trương Ngư lão tổ. Khua tay tám đầu xúc tu. Điên cuồng quất. Quấn quanh lấy Chu Hoành Vũ Linh Ngọc chiến thể. Mà Chu Hoành Vũ cũng nương tựa theo Linh Ngọc chiến thể cường đại phòng ngự lực. Cùng lực lượng kinh khủng. Cùng Trương Ngư lão tổ điên cuồng đối ấu. Không chỉ có như thế. Một trận loạn chiến phía dưới. Chu Hoành Vũ mặc dù là quyền quyền đến thịt. Mỗi một chân đều đạp cái rắn chắc. Thế nhưng là không thể không nói. Cái này Trương Ngư lão tổ nhục thân. Đơn giản giống như cao su một dạng cứng cỏi. Một quyền đánh xuống. Nhìn như bị đánh đến thật sâu lõm lún xuống dưới. Thế nhưng là buông lỏng tay. Trương Ngư lão tổ nhục thân nhưng trong nháy mắt gầy trở về. Chu Hoành Vũ toàn lực một quyền. Đơn giản giống tại cho Trương Ngư lão tổ xoa bóp đồng dạng. Đừng nói thương tổn. Liền đau đớn. Đều không thể tạo thành đi. Đối mặt kết quả như vậy. Chu Hoành Vũ thật vô cùng tâm mệt mỏi. Một đường đuổi giết tới. Thời gian đã qua thời gian 3. 4 năm. Trên đường đi. Chu Hoành Vũ chính mình cũng không nhớ rõ. Song phương đánh bao nhiêu tràng. Hiện tại. Trương Ngư lão tổ thật vất vả không lại chạy trốn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ a, phong cấm vô tận chi nhận về sau. Chu Hoành Vũ vậy mà cầm đối phương không có bất kỳ cái gì biện pháp. Công kích của hắn, căn bản bất phá phòng. Cái này còn đánh cái cọng lông a. Phiền muộn ở giữa, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt có chút nản chí. Tiếp tục đánh xuống, căn bản không có ý nghĩa được không? Cái này biến tướng xoa bóp. Đánh gió, làm sao có thể đánh bại Trương Ngư lão tổ? Chán nản phía dưới, Chu Hoành Vũ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp quá tốt. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhất định đã bình ổn cục kết thúc sao? Chờ chút, ngay tại Chu Hoành Vũ chán nản ở giữa, một đạo linh hồn gợn sóng truyền vào Chu Hoành Vũ trong thức hải. Ngạc nhiên sững sờ ở giữa, Chu Hoành Vũ lật xem trong thức hải tin tức. Xem xét phía dưới, Chu Hoành Vũ phát hiện, những tin tức này, là huyễn ảnh chiến sĩ truyền tới. Ngay tại vừa mới, trong đó tổ một huyễn ảnh chiến sĩ, phát hiện một tôn băng phôi thần thú. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ bây giờ bị quấn ở nơi này. Cho dù phát hiện băng phôi thần thú lại như thế nào, hắn căn bản không có thời gian. Chờ chút, Chu Hoành Vũ trong đầu linh quang nhất thiểm. Đúng a. Hắn còn có 3.000 huyễn ảnh chiến sĩ có thể triệu hoán đâu. Băng phôi ý chí. Phong cấm chỉ là vô tận chi nhận. Chu Hoành Vũ còn có một thanh hỗn độn thánh khí. Huyễn ảnh trường mâu. Cùng 3.000 tôn. Linh Ngọc chiến thể phân thân đâu. Nghĩ tới đây. Chu Hoành Vũ không khỏi ngửa mặt lên trời phá lên cười. Trong tiếng cười lớn. Chu Hoành Vũ chủ động mở ra tứ chi. Điên cuồng hướng Trương Ngư lão tổ nhào tới. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ ôm ấp yêu thương. Cái kia Trương Ngư lão tổ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Tám đầu xúc tu. Từ bốn phương tám hướng. Hướng Chu Hoành Vũ quấn quanh đi qua. Rất nhanh. Chu Hoành Vũ tứ chi. Liền cùng Trương Ngư lão tổ tám đầu xúc tu. Quấn cái lung ta lung tung. Sửa chữa kết thành một đoàn. Sau đó. Ngay lúc này. Chu Hoành Vũ trong nháy mắt mở ra thứ nguyên thông đạo. Theo thứ nguyên thông đạo mở ra, từng tôn huyễn ảnh chiến sĩ, tay cầm huyễn ảnh trường mâu, từ thứ nguyên thông đạo bên trong đạp đi ra. Theo một đạo tiếp một đạo thứ nguyên thông đạo mở ra. Đại lượng huyễn ảnh chiến sĩ, cầm trong tay huyễn ảnh trường mâu, chen chúc mà tới, 10 cái, 100 cái, 1000 cái, rất nhanh, liền chừng dòng dã 1000 danh thủ cầm huyễn ảnh trường mâu huyễn ảnh chiến sĩ xuất hiện ở chung quanh. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trương Ngư lão tổ triệt để trợn tròn mắt, thật vất vả phong cấm đối phương vô tận chi nhận. Thế nhưng là trong nháy mắt, đối phương vậy mà lần nữa tế ra một thanh hỗn độn thánh khí. Chẳng lẽ nói, hỗn độn thánh khí đã cỏ đầu đường sao? Tùy tiện toát ra tới một cái vô danh tiểu tử, đều có thể có hai kiện hỗn độn thánh khí. Cái này còn đánh cọng lông a đánh. Hết chương.